Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 875, chương 59, Xài Lang. Săn bắn ác ma đã đến giờ sao? Nhìn trong phế tích, đắm chìm trong bụi mù cái kia thân ảnh, Shiva lẩm bẩm nói, tính toán thời gian, Shiva nhớ kỹ, đại ma đấu luyện tập võ nghệ sau đó chính là Minh Phủ Chi Môn kịch tính. Khi đó, Minh Phủ Chi Môn vì để cho toàn bộ đại lục ma lực tiêu thất, cho nên tập kích đánh giá nghị viện. Mới vừa người tập kích này cũng nói, đánh giá nghị viện đã chịu khổ độc thủ, vì phòng ngừa một ít cường đại ma đạo sĩ vướng bận, cho nên dẫn đầu tới diệt trừ Shiva. Dù sao, Shiva thân phận không giống với những cái này công hội ma đạo sĩ, bọn họ ngược lại là không có lưu ý. Thế nhưng Shiva có một Fiore vương thất thân phận đặc thù. Mặc dù là công hội ma đạo sĩ, lại là vương thất, hơn nữa bên ngoài theo như đồn đãi cái kia cường đại thậm chí đủ để đồ long thực lực. Nếu như bị chú ý tới nói, Minh Phủ Chi Môn cũng không nguyện ý sự tình trở nên phiền phức. Yên vụ tán đi, đó là một cái giữ lại kim sắc bên trong tóc dài nam nhân. Trên đầu dài lỗ tai, phía sau còn quấn một cái đuôi, dường như cũng phi nhân loại. Shivaka, đó là Eza cau mày nhìn người đàn ông này. Từ trên người của hắn, cảm nhận được cùng ma đạo sĩ cảm giác không giống nhau. Shiva giơ tay lên một cái, ý bảo để Eza cùng Mirazen hai người trầm tĩnh lại, lập tức đứng dậy, chậm rãi bước ra, ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này mới lên tiếng, cửu quỷ môn một trong Xài Lang sao? Nghe vậy, Xài Lang sửng sốt, có thâm ý khác nhìn Shiva giống nhau. Ồ, dĩ nhiên biết tên của ta. Hắn thả người nhảy, phi thường dễ dàng từ nơi phế tích nhảy xuống tới. Nhìn qua cấp trên đưa ngươi định làm uy hiếp cũng không phải là không có đạo lý. Là đang âm thầm len lén điều tra chúng ta cửu quỷ môn sao? Còn là nói có mưu đồ khác. Xài Lang có chút bất đắc dĩ đè lên đầu của mình. Hời hợt, lập tức nhún vai, quên đi, thế nào cũng được. Nói chung, như là đã xác nhận ngươi là nhân vật nguy hiểm. Vậy ngươi liền cho ta vĩnh viễn ở lại chỗ này a. Ha ha, bỗng nhiên, Xài Lang sau khi nói xong, đứng ở sau lưng Phỉ Thúy công chúa bỗng nhiên nhịn không được phát sinh một tiếng cười khẽ âm thanh. Cái này trong tiếng cười, dường như tràn đầy ý giễu cợt, không khỏi để Xài Lang nhíu mày một cái. Có gì buồn cười, nữ nhân, không có gì. Nàng ti nói trả lời như vậy thế nhưng ý giễu cợt không có chút nào thoải mái. Giảm thiểu, để Xài Lang mày nhíu lại được sâu hơn. Lại bị một nhân loại nữ nhân không giải thích được giễu cợt. Quả thực ghê tởm, ý của nàng nói là. Người không biết tự lượng sức mình. Không biết tự lượng sức mình. Hắc, ha ha, thực sự là nực cười. Chính là nhân loại, từ đâu tới tự tin. Xài Lang nhếch miệng cười. Không chút nào đem Shiva lời nói để vào mắt. Thân làm ác ma, hắn có hắn tự ngạo. Đồng thời, tại bọn họ xem ra, thân làm ác ma bọn họ sử dụng chú pháp có thể sánh bằng ma pháp làm một cấp bậc. Lực lượng cũng càng mạnh mẽ. Không có lý do biết sợ Shiva. Tự tin, Shiva lắc đầu. Không phải không phải không phải. Ngươi dường như lầm cái gì? Với ta mà nói, chống lại ngươi con là một kiện rất bình thường thời gian. Giống như nghiền chết vẫn con kiến giống nhau. Dùng tự tin không khỏi quá để mắt chính ngươi. Ngươi có nghe nói qua khủng long cùng con kiến đối chiến. Nói hắn có tự tin thắng nổi con kiến sao? Sẽ không. Làm song phương số lượng cấp kém đến nổi trình độ nhất định thời điểm. Tự tin hai chữ căn bản cũng không có tồn tại ý nghĩa. Minh bạch chưa? Dù cho bầu trời bôn hội, mặt đất sụp xuống, ngươi chống lại ta, cũng không có bất kỳ một tia có thể thắng. Không đúng, có thể khả năng chạy trốn tính. Xài Lang căn bản không tin, nụ cười trên mặt cười đến càng thêm khoa trương. Trước không nói ngươi là không phải dường như trong tin đồn lợi hại như vậy. Nhưng là của ngươi miệng là thật lợi hại. Bất quá, bằng vào ngươi cái kia há miệng có thể có lẽ nhất tánh mạng của ngươi. Không phải sao, vậy ngươi liền đi thử một chút được rồi. Shiva ngẩng đầu nhìn Sài Lang, đánh bắt đầu tay trái, vươn thực, vô cùng bình tĩnh hướng phía Sài Lang ngoéo. Một cái tay, Eza, Mira, hai người các ngươi thoáng lui lại một ít, không thành vấn đề sao? Mira ngửi được, đối với cái này không rõ lai lịch nam nhân, nàng không khỏi có chút lo lắng. Ngươi nghĩ rằng ta là ai? Hai người nghe vậy, lập tức liếc nhau một cái, gật đầu, sau đó lui trở về phía sau. Shiva thực lực, bọn họ biết, nói thật, các nàng cũng nghĩ không ra cái này cái trên thế giới có ai có thể tổn thương được hắn. Còn như lo lắng, cái kia là ở vào bản năng tính, cửu quỷ cửa Sài Lang đúng không? Chính là, vừa lúc, ta chờ các ngươi thật lâu. Vốn muốn các ngươi đi ra gây chuyện là ta xuất thủ. Không ngờ tới các ngươi dĩ nhiên tìm được trên đầu của ta. Đây cũng là để ta có chút ngoài ý muốn. Chờ chúng ta thật lâu. Sài Lang sửng sốt, con mắt khẽ híp một cái. Từ vừa mới bắt đầu, Sài Lang đã cảm thấy Shiva không được bình thường. Bởi vì, dường như, Shiva đối với cửu quỷ môn vô cùng hiểu rõ. Hơn nữa, dường như còn biết một lần này hành động. Đối với lần này, Sài Lang bất động thanh sắc cười cười. Hỏi dò, ồ, ngươi dường như biết chút ít cái gì? Biết có như thế nào? Không biết thì như thế nào? Ngươi bây giờ còn có thể thản nhiên đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Duy nhất tồn tại giá trị sẽ là của ngươi chú pháp. Có thể ngươi nên thật tốt cảm tạ một cái Zirep. Chú pháp, xem ra ngươi quả nhiên biết chút ít cái gì. Thế nhưng, ngươi biết quá nhiều. Sài Lang sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Siết quả đấm một cái. Phát sinh xương cốt trong lúc đó tiếng ma sát. Cái này, lại thêm một người lý do giết ngươi. Nói mạnh miệng ai không biết. Ngươi có thực lực này sao? Ta nói, ngươi ta giữa thực lực sai biệt. Tên là cấp bậc. Nhìn kỹ, ta sẽ nhường chiến đấu trong nháy mắt kết thúc. Nói, Shiva đánh bắt đầu tay trái. Vươn thực, một cây, hai cây. Không nên phân tâm, không nên chớp mắt. Căng thẳng thần kinh, không muốn chút nào thả lỏng. Nếu không, người sẽ chết. Chính là ở chết chữ rơi xuống trong nháy mắt. Shiva cây thứ ba tay lặng lẽ vươn. Sau đó, Sài Lang đồng tử nhất thời thu nhỏ lại đến rồi dạng kim cao thấp. Tiêu thất, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.